hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Tam Quân Tổng Nguyên Soái Công. Đạp bạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân tại cái này thánh địa Mariezoa trung ương tháp cao phía trên vang lên. Gorose đại nhân đã lâu không gặp, trên tay phải nhiễm lấy máu tươi. Rikudo một mặt tùy ý đi tới trong lúc này tháp cao Gorose trước mặt. Manki de Rikudo, ngươi không nên quá phận. Nơi này đại biểu thế nhưng là toàn bộ thế giới. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc, Gorose một mặt giận dữ mắng mỏ nhìn xem Rikudo. Quá phận, ta nghĩ nơi này quá phận hẳn là các ngươi đi. Rikudo một mặt khinh thường nhìn trước mắt cái này năm cái lão đầu. Đụng, cầm trong tay trường kiếm Gorose, hắn tức giận đập một cái trong tay, 96 số 0, trường kiếm. Manki de Rikudo, hôm nay chuyện này ngươi dự định giải thích thế nào? Trong mắt tràn đầy lửa giận Gorose nhìn xem Rikudo chất vấn nói. Không không không, ta muốn Gorose đại nhân cho ta một lời giải thích. Đệ đệ của ta Manki de Dragon vì sao lại gia nhập CP tổ chức? Tân thế giới Dressrosa vương quốc công chúa vì cái gì kém một chút sẽ trở thành thiên long nhân nô? Lệ. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Rikudo không chút khách khí chất vấn Gorose. Cái này, đối mặt Rikudo chất vấn, Gorose hai mặt nhìn nhau trong lòng cũng là có một tia sầu lo. Chúng ta còn cần giải thích với ngươi sao? Ngươi nhưng không nên quên thân phận của ngươi Manki de Rikudo. Gorose nhóm một mặt nghiêm túc đồng thời cao ngạo mà nhìn xem Rikudo. Tại trong lòng của bọn hắn, Rikudo chẳng qua là trong tay hắn công cụ mà thôi. Thật sao? Gorose đại nhân, nếu như ngươi nói như vậy ta cũng có thể dạng này giải thích với ngươi. Ta chẳng qua là đem đắc tội ta người toàn bộ chém giết mà thôi. Trong hai mắt mang theo một tia sát ý, liền xem như đối mặt chính phủ thế giới tối cao trưởng. Khống giả Gorose, Rikudo cũng là không có có khiếp đảm chút nào. Manki de Rikudo, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Nghiêm khắc lời nói từ Gorose trong miệng nói ra. Bọn hắn đối Rikudo trợn mắt nhìn. Các ngươi nhưng biết máu tươi trên tay của ta là từ đâu tới? Đối mặt trợn mắt nhìn Gorose, Rikudo thì là giơ lên cái kia dính dính máu tươi tay phải. Ngươi làm cái gì? Nhìn xem Rikudo trên tay phải máu tươi, Gorose đứng lên chất vấn Rikudo. Còn nhớ rõ trước đó cùng ta đối chiến tên kia đại thiên sứ sao? Ta vừa vặn không cẩn thận bóp gãy cổ của hắn. Trong mắt lóe lên khát máu sát ý, Rikudo nói ra mình vừa vặn sở tác sở vi. Một tên đại tướng cấp bậc cường giả cứ như vậy chết tại trên tay của hắn. Phải biết đây chính là đại tướng cấp bậc cường giả. Đối với hải quân cùng chính phủ thế giới tới nói, đều là một cái vô cùng chân quý chiến lực. Toàn bộ hải quân minh trên mặt, đại tướng cấp bậc cường giả cũng chỉ có 6-7 người mà phương. Hải quân bản bộ tam đại tướng, hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku nguyên soái, hải quân bản bộ trung tướng Manki de Gap, hải quân bản bộ trung tướng Rikudo. 6 người này có thể nói là hải quân minh trên mặt 6 tên đại tướng cấp bậc cường giả. Bất kỳ cái gì một tên đại tướng cấp bậc cường giả tổn thất đều là vô cùng nghiêm trọng. Manki de Rikudo, ngươi làm sao có được lá gan lớn như vậy? Gorose tức giận giận dữ mắng mỏ lấy Rikudo. Vừa vặn bọn hắn là trực tiếp về tới trung ương tháp cao. Cũng không nhìn thấy Rikudo trực tiếp bóp gãy tên kia đại thiên sứ cổ một màn. Nghe được mình dưới trướng đại tướng cấp bậc cường giả cứ như vậy chết tại Rikudo trong tay, Gorose trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận cùng phẫn nộ. Dù sao đây chính là một tên đại tướng cấp bậc cường giả. Lá gan của ta lớn không lớn? Vậy thì phải đều xem hành vi của các ngươi. Rikudo một mặt haki nhìn xem Gorose. Hắn ý tứ rất rõ ràng. muốn hắn làm gì như vậy thì phải nhìn các ngươi sở tác sở vi. Chỉ cần ngươi dám bức bách cùng hắn, hắn hoàn toàn liền sẽ làm phản chính phủ thế giới phản loạn hải quân. Loại chuyện này đối với hắn mà nói cũng không là chuyện không thể nào. Đối mặt Rikudo cái này uy hiếp trắng trợn, Gorose cửa trầm mặc. Nương tựa theo Rikudo thực lực hắn là đủ giết ra cái này thánh địa Mariezoa. Một khi Rikudo xác định phản loạn, như vậy chính phủ thế giới cùng hải quân tại tân thế giới chỗ có thành tựu toàn bộ hóa thành cho tàn. Rất về phần bọn hắn còn trêu chọc một cái áp đảo tứ hoàng đoàn phía trên kẻ địch khủng bố. Người trẻ tuổi không muốn như vậy hỏa khí lớn. Ngay lúc này, một cái hơn 60 tuổi hình thể to con lão nhân từ đại môn này miệng đi đến. Công, sao ngươi lại tới đây? Trong đó một vị Gorose ngẩng đầu lên nhìn xem cái này đột nhiên đi đến lão nhân. Ta nói thế nào cũng là tam quân tổng nguyên soái. Loại chuyện này ta có thể không đến sao? Mang trên mặt một nụ cười khổ công đi tới căn phòng làm việc này bên trong. Chính phủ thế giới tam quân tổng nguyên soái công, đã từng là Rikudo ra ra hắn Manki Degap người lãnh đạo trực tiếp. Đương nhiệm 30.8 quân tổng nguyên soái, một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân, một cái cường đại cao thủ thể thuật. Manki de Rikudo gặp cái kia hỗn chướng tiểu tử cháu trai thật sao? Đi vào căn phòng làm việc này bên trong công, hắn chuyển cái đầu nhìn về phía Rikudo. Manki de gặp đã từng thế nhưng là hắn vô cùng đắc ý thủ hạ. Người biết nhà ta lão gia tử, khóe miệng mang theo một tia không hiểu ý cười Rikudo hỏi đến công. Gia gia người đã từng là dưới trướng của ta một viên. Có một đoạn thời gian ta đã từng là lão sư của hắn. Ngươi nói ta có biết hay không cái kia hỗn chướng tiểu tử. Công một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Hắn hoàn toàn có tư cách xưng hô gặp vì hỗn chướng tiểu tử. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.